lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, năm đó Hải Đồng. Lão Tổ, Lão Tổ Tông, ngắn ngủi trầm mặc sau, một mảnh khóc thiên đoạt mà thanh âm, nhưng cụ thể có bao nhiêu người tình chân ý cát, nhiều ít người là đi theo mù ồn ào liền không cách nào biết được. Đường Lạc, ba người chung quanh hộ vệ, cũng không biết rõ là nên đi theo một khối khóc thiên đoạt mà. Vẫn là tiếp tục vây quanh Đường Lạc ba người, phi thường xấu hổ, thời khắc mấu chốt, vẫn là Vương Hành Thiện xem như gia chủ có thể ổn định. Lập tức giống nói, còn vây quanh ở nơi này làm gì a? Nhanh liền tìm cho ta đại phu. Một số người như ở trong mộng mới tỉnh, vội vội vàng vàng đi kiếm đại phu rồi. Có công đức rồi, Đường Lạc nói rằng, hướng lấy lão giả bên kia đi đến. Chung quanh hộ vệ kịp phản ứng, lập tức ngăn lại Đường Lạc. A-di-đà Phật, Đường Lạc lại tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Bần tăng có thể cứu người. Bọn hộ vệ không dám vọng động, nhìn hướng Vương Hành Thiện, chờ đợi gia chủ chỉ thị. Vương Hành Thiện tự nhiên cũng nghe đến rồi Đường Lạc nói. Lông mày nhíu một cái nói, bắt lấy bọn hắn, ngược lại là cũng quả quyết vô cùng. Loại này lai lịch không rõ hạng người. Trước cầm xuống lại nói, có rồi gia chủ chỉ thị, bọn hộ vệ không chần chờ nữa. Liền muốn động thủ, hai cái cung phụng cũng dự định động thủ. Đối phó loại này Bắc Nguyên gian tế, không cần giảng cái gì đạo nghĩa giang hồ. Mọi người sóng vai trên. Đường Lạc tay phải quét qua, trực tiếp thi triển ra Lưu Ly Niết Bàn đại thủ ấn. Lưu Ly chi sắc, như ẩn như hiện bàn tay hiện lên, giống như là đập con ruồi đồng dạng đem người chung quanh trực tiếp đẩy ra. Một đám hộ vệ tại mặt đất trên biến thành một đống lăn đất hồ lô. Căn bản không đứng dậy được, kia hai cái cung phụng càng là trực tiếp bay ngược, rơi xuống đất ngất đi. Thấy cảnh này, Vương Hành Thiện giật mình, cứ việc đã sớm đoán được này tóc trắng hòa thượng không phải thiện bối phận. Nhưng cũng không ngờ rằng đối phương đạo hạnh vậy mà như thế độ cao. Vương gia cung phụng căn bản không phải địch, trên mặt ngưng trọng, Vương Hành Thiện ngậm miệng lui về phía sau một bước, đang dự định nói những cái gì, đã thấy Đường Lạc liền cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp vượt qua. Đi đến rồi nhà mình lão tổ bên kia, chung quanh gia quyến loại hình nhân vật nhao nhao lui về phía sau. Cũng có một hai cái cứng rắn đỉnh lấy không lùi, lần này liền không cần Lưu Ly Niết Bàn đại thủ ấn rồi. Tùy ý vung lên, vô hình sóng khí cuộn trào mãnh liệt mà ra, những người kia cũng bước hộ vệ theo gót, ngã rồi cái thảm. Đường Lạc đưa tay điểm tại Vương gia lão tổ mi tâm trên. Giữa ngón tay bắn ra rồi sáng chói lại không chướng mắt, ngược lại phi thường ấm áp quang hoa. Đương nhiên muốn người trước hiển thánh mới hiển lộ ra khai quang chi bất phàm, quen thuộc về sau liền tùy tiện mở rồi, liền ánh sáng cũng sẽ không có có thể có. Nhưng không cần thiết, lần thứ nhất nhìn quảng cáo, về sau nhìn hiệu quả trị liệu, quả nhiên có công đức. Đường Lạc thu hồi đầu, hài lòng mà lui về phía sau một bước, tại chỗ qua đời Vương gia lão tổ mãnh liệt mà mở ra một mắt. Một bộ, ta là ai ta ở đâu, biểu lộ. Nói thật, tình huống của hắn cũng không mười phần hỏng bét, nén trái tim, hô hấp nhân tạo cái gì. Đúng lúc nói, vận khí tốt liền có thể cứu về rồi. Đối với khai quang tới nói, tự nhiên càng là một bữa ăn sáng. Ngu ngơ rồi chốc lát sau, Vương gia lão tổ trở lại thần, nhìn hướng Đường Lạc, liên tục không ngừng từ ngồi mềm oặt đứng lên, trực tiếp quỳ xuống đập đầu, đa tạ thần tiên gia gia ân cứu mạng. Đường Lạc thản nhiên thụ chi, mở miệng hỏi nói, ngươi nhận biết ta? Hắn chưa từng gặp qua cái này Vương gia lão tổ, người này cũng không phải năm đó Sa Phu Vương bá, tiểu lão. Vương gia lão tổ nguyên bản chuẩn bị tự xưng tiểu lão nhân. nhưng lại đột nhiên cảm thấy không đúng, lập tức đổi giọng nói, năm đó ta gặp qua thần tiên gia gia cùng ta gia gia cùng một chỗ. A, Đường Lạc nhớ tới, lúc trước thuê xe thời điểm, hắn cùng Thanh Lang cùng đi Vương Bá trong nhà, để Vương Bá cùng người nhà nói rõ tình huống, cáo biệt, dù sao cũng là đường xá xa xôi, chỉ sợ có hơn nửa năm không cách nào trở về, cũng đã gặp Vương Bá người nhà, bao quát cháu trai, cổ đại mười mấy tuổi sinh con là thái độ bình thường. Vương Bá hơn 40 tuổi, tiếp cận 50 tuổi tác, đã có hai cái cháu trai, một cái còn ôm vào trong ngực, một cái khác thì là có 4-5 tuổi, chính là bướng bỉnh tuổi tác, trốn ở đại nhân sau lưng, một đôi mắt to quay tròn mà nhìn xem Đường Lạc, có lẽ chính là trước mắt Vương gia lão tổ rồi. Bất quá cứ như vậy, người này năm nay cũng có hơn 100 tuổi, đừng nói là cái thế giới này, cho dù là thế giới hiện thực, cũng tuyệt đối tính được trên trường thọ lão nhân. Chính là nhìn thấy Đường Lạc quá kích động, một hơi không có thở đi lên tại chỗ qua đời so sánh xấu hổ. Còn tốt bị Đường Lạc khai quang cứu trở về, đoán chừng là về sau Vương Bá về nhà, cùng người nhà miêu tả chính mình kỳ ngộ a. Chỉ là năm đó một mặt, lại thêm lên ra ra mưa dầm thấm đất cứ như vậy cung kính. Hiện tại, Vương gia tiểu tôn tử lão tổ, cung cung kính kính Đường Lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói thế nào chính mình cũng cứu rồi hắn mệnh, nhưng trước đó, hắn liền hô lên, thần tiên gia gia, nói, ngược lại là có chút ra ngoài ý định, không giống như là phản ứng tự nhiên. Nói đến cùng Đường Lạc ngay lúc đó cử động, cũng không có bao nhiêu hơn người địa phương, đơn giản là cho nhiều tiền, biến mất so sánh nhanh, đổi thành cái gì võ lâm cao thủ đến cũng có thể làm được. Truyền thành thần tiên, một mặt là nghe nhầm đồn bậy, một mặt khác, khẳng định là Vương gia ở trong tối trợ giúp, hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, cùng loại với XX xuất thế thời điểm. Trên trời rơi xuống dị tượng, lai lịch bất phàm truyền thuyết, cái gì Lưu Bang chi mẫu mộng giao long sinh hạ hắn, Lưu Triệt chi mẫu mang thai lúc mơ tới mặt trời rơi xuống trong ngực, Tào Phi xuất thế là trên trời rơi xuống 7 màu đám mây loại hình. Dù sao một cái so một cái thổi đến khoa trương, thần tiên ban thưởng bảo nhưng so nhặt được bảo vật muốn tốt nghe quá nhiều rồi. Mà lại đối với đối lập mê tín xã hội mà nói, loại này lý do thoái thác cũng càng có thể bảo trụ tài phú. Đối ngoại nói là thần tiên, Vương Bá khó nói, đối nội cũng một mực cùng người nhà quán thâu này nói chuyện từ. Ngươi cũng đủ trường thọ, Đường Lạc tùy ý nói, vẫn là Vương gia lão tổ còn dự định nói cái gì? Trông thấy Vương Hành Thiện vẫn còn ngơ ngác mà đứng đấy, giận không chỗ phát tiết, quát lớn nói, nghiệt chướng, còn không quỳ xuống, này nhưng so lão tử huấn nhi tử, ra ra huấn cháu trai còn muốn có tác dụng. Vương Hành Thiện không nói hai lời cũng quỳ xuống, quên đi thôi, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, Đường Lạc nói rằng, bị hắn một bàn tay phiến thành lăn đất hồ lô đám người cũng chậm chậm từ dưới đất bò dậy, một mặt luống cuống. Không biết nên làm gì a, là xông đi lên cùng Đường Lạc liều mạng đâu, vẫn là đi theo gia chủ, lão tổ một khối quỳ lấy, cũng may lão tổ đứng rồi lên, giúp bọn hắn giải quyết rồi phiền não, ngươi cho ta quỳ lấy, quỳ đầy nửa canh giờ lại đến tạ tội. Vương gia lão tổ đối lấy Vương Hành Thiện quát lớn nói, quả nhiên là không có chút nào khách khí, vâng, lão tổ. Vương Hành Thiện không dám lỗ mãng, cúi đầu nói rằng, cẩu tử, trở về a. Đường Lạc nói một tiếng, không đầy một lát, Hao Thiên Khuyển nhanh như chớp chạy về đến, nhảy tới Đường Vũ Hàn bả vai trên. Tại sao là Đường Vũ Hàn này bên? Đối với Hao Thiên Khuyển tới nói, đương nhiên là muốn đi đâu thì đi đó, chỉ cần Đường Lạc không phản đối là được. Này hai vị là... Vương gia lão tổ cung kính hỏi nói, há, Bần tăng tọa hạ kinh công lực sĩ, còn có theo bần tăng tu hành hộ pháp đồng nữ. Đường Lạc nói rằng, ếch, dù là lấy vương gia lão tổ lão nhân thành tinh, cũng là trong lúc nhất thời nói không ra lời, cuối cùng hóa thành một cái khô cằn, tốt, chữ. Người tu đạo, hòa thượng, đạo sĩ bên thân mang cái tiểu sa di, tiểu đạo đồng phi thường phổ biến, một chút xem như người hầu, một chút thì là xem như đệ tử, địa vị cao, tu vi mạnh, còn sẽ mang theo một đôi, cái gì kim đồng ngọc nữ, cũng không phải đạo sĩ chuyên môn, hòa thượng cũng có một chút, thế nhưng là, những người kia mang theo đều là 7-8 tuổi khoảng chừng. Thông minh lanh lợi, manh manh đát tiểu hài tử a, kinh công lực sĩ coi như xong, lộ võ mạnh mẽ cũng phù hợp đám người đối lực sĩ tưởng tượng. Nhưng là vì cái gì ngươi mang đồng nữ là như thế một cái thành thục đại mỹ nhân a? Này không có chút nào người xuất gia, làm thần tiên để cho người hâm mộ a. Khó trách thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, đây là sự thực tốt. Mặc kệ mọi người trong lòng đang suy nghĩ cái gì, mặt ngoài trên đều không có biểu hiện ra ngoài. Từng tái cúi đầu, nhìn qua rất khiêm cung bộ dáng. Trước đừng quản lão tổ thái độ đối với người nọ, chỉ là vừa rồi phất phất tay đem bọn hắn vương gia cung phục đánh ngất xỉu. Đến bây giờ đều không tỉnh lại thực lực, liền đầy đủ dọa người rồi. Giải quyết tốt hậu quả công việc tự nhiên ném cho vương gia xử lý. Vương Hành Thiện còn quỳ lấy đâu? Chuồng ngựa quản sự cũng quỳ gối Vương Hành Thiện bên thân. Vẻ mặt cầu xin, cùng chết rồi cha đồng dạng, niệm tình ngươi những năm này cũng có một chút khổ lao. Vương Hành Thiện mặc dù là quỳ lấy, nhưng gia chủ khí thế vẫn là hiện ra không thể nghi ngờ. Ép được người không thở nổi, nếu là lão tổ không lên tiếng, ngươi có thể về nhà dưỡng lão. Lão tổ lên tiếng nói, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, nhưng có thể cho ngươi hài tử tốt tiền đồ. Hiểu chưa? Vâng, minh bạch rồi. Chuồng ngựa quản sự liên thanh thưa giả. Cả kiện sự tình, kỳ thực chính là hắn làm ra. Kinh công ra bán ngựa. Những này ngựa đến từ Bắc Nguyên. Móng ngựa cùng một chút chi tiết đều tỏ rõ rồi con ngựa đến chỗ. Người bình thường không nhận ra. Ở chỗ này chăm ngựa người một mắt liền có thể nhìn ra. Nguyên bản cái này cũng không có chuyện, Bắc Nguyên ngựa mà thôi. Hết lần này tới lần khác này quản sự động rồi ý đồ xấu, dự định trực tiếp tham ô, liền cho kinh công chụp rồi một cái Bắc Nguyên gian tế mũ. Dù sao vương gia nhà đại nghiệp lớn, sợ cái dám, vừa vặn một cung phụng còn ở đây. Kia cung phụng cũng là nhìn chúng quản sự nói rất hay chỗ, không quan tâm đối kinh công động thủ, sau đó liền bị kinh công đánh chết. Minh Bạch nói, còn không nhanh cho ta đóng cửa lại. Vương Hành Thiện gào thét nói, đúng, đúng. Quản sự liền lăn lẫn bò, chạy tới đóng cửa rồi. Đường Lạc bọn hắn đi đến vương gia, là cơ hồ chiếm cứ cả một đầu đường phố lớn vườn. Đặt tại thế giới hiện thực, chính là Hồng Lâu Mộng, tự nhiên lấy cảnh nơi trốn. Vương gia lão tổ cũng sửa lại xưng hô, không gọi nữa Đường Lạc thần tiên gia gia, nghe vào tóm lại có chút kỳ quái. Cứ việc Tây Du thời điểm, cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ được gọi là Đường gia gia, Huyền Trang gia gia, Tôn gia gia, số lần cũng không ít. Đường Lạc nhìn trước mắt vương gia lão tổ Vương Đức nói rằng, năm đó chỉ là gặp mặt một lần, bần tăng nhớ kỹ ngươi mới như thế chút cao, làm khó ngươi còn nhớ rõ bần tăng. Đại sư chính là thần tiên vậy nhân vật, tiểu nhân làm sao lại quên đi. Vương Đức cười đến 10 phần khiêm tốn, bây giờ tu luyện người phần lớn đi lại hồng trần, sớm đã bị rộng làm người biết. Hắn đương nhiên cũng biết rõ Đường Lạc không phải thần tiên. Nhưng một cái trăm năm trước đó cùng trăm năm sau y nguyên duy trì nguyên bản hình dạng, tiên sư cùng thần tiên lại có bao nhiêu khác biệt? Chớ nói chi là, đối phương còn cứu mình một cái mạng. hoặc là có thể tính hai cái mạng. Dừng lại một chút, Vương Đức tiếp tục nói, kỳ thực về sau tiên tử lại đã tới một lần, tiểu nhân mới khắc sâu ấn tượng, từ đó không dám quên đi đại sư cùng tiên tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ